Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thời đại trước Thủy Triều. Nghiêm túc, Atoria, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không chút khách khí nói, tại mảnh này tên là Britain thổ địa bên trên, tại Atoria đã là hoàn toàn trưởng thành hiện tại. Chỉ cần Bạch Long Vương Vortigern không xuất thủ, Atoria liền là vô địch. Thân là Hồng Long Vương, nàng có được đẳng cấp cao nhất thần bí. Liên quan tới cái này một điểm, cho dù là đại ma thuật sư Merlin cũng không sánh nổi. Mà mọi người đều biết một cái đạo lý là, muốn đánh bại thần bí, liền muốn dùng ngang cấp, thậm chí là đẳng cấp cao hơn thần bí đi tiến hành áp chế. Nhưng là tiếc nuối là, giờ này khắc này, đừng nói là Britain, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể cùng Atoria so sánh độ thần bí, cũng không có mấy cái. Dù sao, tại Atoria trên thân tỏa ra quang mang, đã là thời đại này sau cùng ánh chiều tà. Bất quá rung động là, cho dù là tại cuối cùng này thời đại, Atoria trên người quang mang vẫn như cũ lóa mắt, lấy Camelot chi vương danh nghĩa, ta lệnh cho các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, dẫn 500 binh sĩ xuất hiện tại Leodegran cùng Ryan quân đội giao chiến địa điểm. Atoria cao dơ lên trong tay vương kiếm, lớn tiếng tuyên cáo người. Sau đó, đương nhiên, cũng không có người nghe nàng. Camelot, vậy cũng là cái nào thời đại lão hoàng lịch? Với lại, coi như thật là thời đại kia Camelot chi vương thì thế nào? Bọn hắn là Ryan binh sĩ, đang cùng Leodegran người giao thủ. Cùng người Camelot lại có quan hệ gì? Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi khẽ nhíu mày, Atoria cầm lấy vũ khí trong tay, dẫn đầu xâm nhập song phương giao chiến chiến trường. Cũng đem song phương giao chiến tất cả đều giao nộp giới về sau. Những cái kia Ryan binh sĩ mới không thể không thừa nhận. Chuyện này xác thực đã cùng Camelot dính líu quan hệ. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Thôi chạy, Ryan tướng quân hung tợn quẳng xuống một câu ngoan thoại. Chật vật mà chạy, mà cao tuổi Leodegran vương thì là lo lắng đối Atoria biểu thị. Hắn sợ Ryan tiếp xuống sẽ đối với hắn tiến hành vĩnh viễn trả thù. Hy vọng Atoria có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giúp hắn giải quyết cái này làm hắn sứt đầu mẻ chán hành vi. Vì thế, cao tuổi Leodegran vương nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho vị này tuổi trẻ, nhưng lại anh dũng thiện chiến quốc vương. A, cỡ nào anh dũng lại anh tuấn tiểu hòa tử. Lão Uther sinh một đứa con trai tốt a. Nhìn xem Atoria tấm kia tuấn tú gương mặt, lão Leodegran vương phát ra như thế cảm thán, không có chút nào che giấu hắn đối Atoria tán thưởng cùng yêu thích. Guinevere nhất định lại thích ngươi, nàng ta hiểu rõ nhất không đến. Tại điểm này, lão Leodegran vương tự nhận là hiểu rõ vô cùng Guinevere. Dù sao, nếu như không có đồng ý của hắn, những cái kia tam lưu kỵ sĩ tiểu thuyết căn bản không có khả năng tiến vào cái này cao nhã trong vương cung. Mà đối mặt Leodegran vương tán thưởng, Atoria thì là giữ vững nhất quán khiêm tốn. Không, tôn kính Leodegran vương, ta cũng không phải là bởi vì ngấp nghé công chúa sắc đẹp mới tới trợ giúp ngươi. Ta tới nơi này nguyên nhân chỉ là xuất phát từ kỵ sĩ chính nghĩa, cùng chúng ta người anh tương lai. Atoria nghĩa chính ngôn từ nói, lại là lệnh Leodegran vương càng thêm cảm động. Cỡ nào đáng tin kỵ sĩ, cao quý cỡ nào linh hồn a. Đối mặt nam nhân như vậy, nếu như hắn là nữ, lại tuổi trẻ cái chừng 50 tuổi, nhất định sẽ không chút do dự ngược lại dán đi lên. Gả cho ngươi tuyệt đối là Guinevere kết cục tốt nhất. Leodegran vương ánh mắt dần dần biến kiên định. Đối với mảnh này tên là Britain thổ địa tới nói, tiếp xuống một tháng, đại khái là từ trước tới nay nhất dung chuyển một tháng. Tất cả vận mệnh trong một tháng này tụ tập đến cùng một chỗ. Bộc phát ra trước nay chưa có mãnh liệt hỏa hoa. Tại cái này thời đại trước cuối cùng, mỗi người đều nghênh đón chính mình vận mệnh cao chiều nhất. Phương Nam Atoria, thanh danh vang dội, liên tục 12 lần thành công điều đình chiến tranh. Để Atoria cái này tân nhiệm Camelot chi vương dần dần xuất hiện tại cái khác Britain quốc vương. Trong tầm mắt, giờ này khắc này, mặc kệ là người thích nàng cũng tốt, căm hận nàng người cũng được, đều không thể không thừa nhận. Atoria hoàn toàn chính xác có được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đã biến mất 16 năm, vốn cho rằng đã triệt để không có đến tiếp sau Camelot lại lần nữa đi lên lịch sử sân khấu. Đồng thời nhảy lên trở thành Britain Nam Bộ cấp cao nhất hào cường thứ nhất. Với lại, đáng nhắc tới chính là Atoria cái kia cao thượng nhân cách cùng kiên định kỵ sĩ đường tín ngưỡng. Hấp dẫn đại lượng kỵ sĩ gia nhập. Trước đó, những kỵ sĩ này phần lớn đều là Atoria địch nhân. Nhưng là, kể từ cùng Atoria sau khi giao thủ, bọn hắn đầu tiên là bị Atoria mị lực chỗ chinh phục. Sau đó lại bị Atoria cao thượng hấp dẫn. Lúc này mới tụ đến cùng một chỗ. Thậm chí, tại những kỵ sĩ này bên trong, có rất nhiều đều là đã từng lão đối đầu kẻ thù cũ. Thế nhưng là tại Atoria tác động dưới, những kỵ sĩ này đem thả xuống lẫn nhau thành kiến, vì riêng phần mình lý tưởng, mà tụ tập đến Atoria bên người. Chẳng biết lúc nào, kỵ sĩ vương, xưng hào, lan truyền nhanh chóng. Ở chỗ này, cái gọi là kỵ sĩ vương cũng không phải là chỉ Atoria cái kia đã là kỵ sĩ, lại là vương giả song thân phận, mà là bởi vì Atoria đáng giá toàn Britain kỵ sĩ đi theo lại kính phục, mới có thể được xưng là kỵ sĩ chi vương. Mà những kỵ sĩ này gia nhập thì là đề cao thật lớn Camelot thực lực quân sự, trực tiếp để Atoria trở thành Britain Nam Bộ vương quốc bên trong thô nhất kim đại thối. Một lần để lão Leodigran vương muốn thay mặt thay nữ nhi của mình, trước tiên đem mình nhét vào vị này tuổi trẻ tài cao vương giả trong ngực. Miễn cho qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, hoặc là bị người đoạt trước. Guinevere à Guinevere, người đến tột cùng chạy đi nơi nào à? Nóng vội quốc vương, có chút u buồn, tính toán thời gian, khoảng cách Guinevere từ trong vương cung chạy trốn đều đã qua sắp 3 tháng rồi. Chưa hề rời nhà thời gian dài như vậy, Guinevere cũng nên nhớ nhà a. Nhưng là tiếc nuối là, nếu có người vào lúc này hướng Guinevere hỏi thăm nàng đến tột cùng có muốn hay không nhà thời điểm, như vậy Guinevere trả lời nhất định là nơi đây vui. Không nghĩ cha, bởi vì nàng bây giờ đang nằm tại Peak Vương Thành trong bảo khố. Vui sướng lăn lộn đâu. Kim quang lóng lánh tiền, phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, đồ án phong phú tơ lụa, khiết trắng như ngọc đồ sứ, kiên cố tinh mỹ áo giáp, tạo hình khác nhau vũ khí. Đây đều là người pick từ xa xưa tới nay cướp đoạt lại tinh phẩm. Bây giờ, theo pick vương thành đình trệ, những vật này tự nhiên cũng liền đã rơi vào Levi trong tay. Mà Lê cũng rất nguyện ý dùng những này nhìn xem rất chân quý, nhưng trên thực tế lại không có chút tác dụng chỗ xa xỉ phẩm. Đi đổi Guinevere vui vẻ, dù là cái này vui vẻ chỉ là nhất thời. A, Lancelot Khanh, có bẫy dập, cái gì bẫy dập? Guinevere đột nhiên thét lên, lệnh Levi trong nháy mắt sững sờ. Phong ấn bẫy dập. Chân của ta bị gian phòng này phong ấn, đã đi không được đường. Guinevere trên mặt hiện ra một tia 10 phần vẻ mặt vô tội. Xem ra hôm nay ta chỉ có thể ngủ ở nơi này. Ngươi có thể giúp ta đem chăn mền lấy tới à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.